Hồng Liên Bảo Giám, chương 2124, chém đầu, 3, góc truyện audio.com, Lục Dục Thiên Ma hóa thân bị đánh nát và gây dựng lại ở xa xa, phía sau hắn là một chiếc vệ tinh chiến hạm nhưng không chịu nổi lực lượng tiên đế nên nổ tung. Binh sĩ bên trong không có cảm giác thống khổ, bởi vì bọn họ biến thành bụi bặm. Tiếp vạn kiếp thần quyền của ta, tên tiên đế phẫn nộ tấn công Lục Dục Thiên Ma hóa thân, hắn đánh tiếp một quyền, Lục Dục Thiên Ma hóa thân vừa gây dựng lại đã bị đánh nát. Tiên đế cảm giác được mỗi lần đối phương gây dựng lại thì lực lượng yếu đi một kích. Kỳ quái là lực lượng bị suy yếu, cảnh giới cũng không hạ thấp. Có được cảnh giới chính là uy hiếp, địch nhân đẳng cấp vô thượng đại la kim tiên không thể buông tha. Hắn tự cho rằng tính toán tinh tường, biết rõ tiến thối, hiểu thế cục nhưng hắn thật sự bị Lục Dục Thiên Ma ảnh hưởng mới không có quay người rời đi. Hiện tại chiến đấu trong tinh vực hạch tâm mới là trọng yếu nhất, hắn muốn giết chết Lục Dục Thiên Ma, dựa vào thủ đoạn như vậy ít nhất phải dây dưa mấy tháng. Mấy tháng qua đi thì mọi chuyện cũng kết thúc, trong nội tâm của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu chính là giết chết Lục Dục Thiên Ma, chuyện khác không trọng yếu. Hắn chiến a ấu điên cuồng, nhìn như dũng cảm nhưng thật ra là nhu nhược. Nếu không hắn sẽ quay người lại đi tìm Tô Mộ, mà không phải ở chỗ này đánh giết một vô thượng đại la kim tiên. Lục Dục Thiên Ma hóa thân và những chiến hạm chưa bị tiêu diệt chính là uy hiếp lớn nhất với hắn. Vấn đề là những uy hiếp này căn bản không cách nào đánh đồng với nguy hiểm tại tinh vực hạch tâm. Hắn chiến đấu ở đây không có chút ý nghĩa nào, cũng thể hiện hắn nhu nhược. Tô Mộ dùng thủ đoạn của mình ném một tiên đế đi xa, thế cục cũng không chuyển biến tốt đẹp quá nhiều, nàng sắp đối mặt hai tiên đế tiến công, mà nàng lúc này không thể làm đối phương bị thương. Địch nhân chân chính của nàng là ý chí vũ trụ, nếu hiện tại dùng xong Kỳ Lân Tiên Đan, ý nghĩa đối mặt ý chí vũ trụ sẽ ít đi một cái mạng. Hai tên tiên đế không đáng làm nàng dốc sức liều mạng. Thi triển tam giới yêu thần thiên, khoảng cách của Tô Mộ bê ến thành xa xôi, lực lượng giới vực của hai tên tiên đế không cách nào đánh tan tam giới yêu thần thiên, tốc độ lập tức chậm lại. Bởi vì bọn họ không dám một mình đối mặt Tô Mộ, cho dù trong đó có một năng lực rất mạnh nhưng chỉ có thể chờ tên tiên đế khác cùng lên. Nắm giữ tiết tấu, hai tên tiên đế câu thông với nhau chính là vì kiếm cớ nhu nhược, lại không nghĩ rằng bị Tô Mộ dây dưa, tên tiên đế đối mặt với Tô Kính làm sao bây giờ. Trong tam giới yêu thần thiên, Tô Mộ sử dụng lôi long đại chú thả vô số tiểu yêu thần ra ngoài công kích hai tiên đế. Này hai tên tiên đế tiện tay diệt chi, trừ lôi long đại chú biến thành yêu thần ra, nàng không có để yêu thần đi ngăn cản công kích của đối phương. Lúc đánh a ập tàn nhẫn như thế, hai tiên đế liền phát hiện bọn họ cách Tô Mộ càng lúc càng xa. Không có khả năng, cùng có cảnh giới tiên đế nhưng vì sao lực lượng giới vực của đối phương lại có thể ngăn cản bước chân cào mình. Hai người khẩn trương, tốc độ tiến công càng chậm lại. Tô Mộ khinh thường bĩu môi, chuyện này có gì khó hiểu sao? Yêu thần của mình công kích chỉ quấy rầy tiết tấu tấn công của bọn họ mà thôi. Hai tên tiên đế này có ý đồ đồng bộ với nhau cho nên chỉ có thể đi dạo quanh tam giới yêu thần thiên mà thôi. Đối mặt địch nhân nhu nhược cho, góc truyện audio.com. Dù là tiên đế cũng không làm gì được mình, Tô Mộ không có sử dụng công kích mạnh nhất của mình, ngay cả thiên chu thần tiễn cũng không thả ra ngoài. Thiên chu thần tiễn khá tốt, long giác công kích một lần sẽ khôi phục trong thời rất dài, khi đó mới có thể thi triển công kích lần thứ hai. Nàng tính toán thời gian Tô Kính chiến thắng, hẳn là không thể chờ tới khi nàng khôi phục. Nàng đang đánh bạc tên tiên đế bị mình đánh bay sẽ không lập tức trở lại. Như vậy mình chặn hai tên tiên đế, chờ Tô Kính giải quyết tên kia có thể quay đầu lại liên thủ với nàng tấn công hai tên còn lại. Tô Kính cũng không dám lại sử dụng lực lượng nghịch lân mâu, rút nghịch lân mâu ra khỏi long xà bát cảnh hồ tượng đương với sử dụng vũ trụ chi thương, cho dù đẳng cấp chênh lệch quá nhiều nhưng tiêu hao không nhỏ. Cách dùng của vũ trụ chi thương chính là sử dụng nghịch lân mâu có thể miểu sát tiên đế, hơn nữa phải đâm chúng mới được. Và chính mình chiến đấu với tiên đế, tốc độ tiên đế cực nhanh, nhanh như tia chớp và chung quanh còn có vô số công kích khác. Mỗi một đạo hào quang đều có thể phá vỡ lực lượng giới vực cào mình, thời điểm tiếp cận mình mới có thể hóa thành vũ khí tiên nhân quá khó chơi, nếu 3.000 năm trước chính mình kiên trì nửa canh giờ là phải lâm vào phòng ngự. Tô Kính chiến đấu cũng không dễ dàng, hắn đã tính toán Tô Mộ có thể kéo bao lâu. Ba đại tiên binh, chỉ có cảnh giới đại la cũng không thể tham gia chiến đấu cấp bậc này, Tô Kính không thể không triệu hoán một Lục Dục Thiên Ma hóa thân. Nhưng bởi vì Lục Dục Thiên Ma hóa thân xuất hiện và trợ giúp trong chiến đấu, tốc độ của đối phương ổ quá nhanh, nhanh đến mức gia tăng một địch nhân liền có thể giảm bớt tần suất công kích của đối phương, Tô Kính y vẫn nghiêm túc đối mặt với hào quang lực lượng từ giới vực. Xuy, một đạo quang mang đánh vào làn da Tô Kính và hóa thành tiên kiếm, nó chỉ có thể đánh chóc ra trên tay Tô Kính, một giọt máu màu vàng ròng chảy ra nhưng bị miệng vết thương thu hồi nhanh chóng. Lần này làm tiên nguyên của Tô Kính hơi dừng lại, lục dục thiên ma hóa thân ngăn cản kịp thời cho nên khi tiên đế tới gần, hắn dùng một đao chém lục dục thiên ma hóa thân thành hai nửa. Nếu không có hóa thân xuất hiện kịp thời, kẻ phải chết chính là Tô Kính. Sắc mặt Tô Kính không đổi mặt, chuyện như xảy ra cũng là chuyện xóm muộn, nhìn miệng vết thương trên tay của hắn khôi phục, ngón tay hơi điểm tới một cái, tiên kiếm vòng quanh và bị hắn diểm trúng. Tô Kính vừa rồi hoàn toàn có thể lợi dụng lục dục thiên ma hóa thân né tránh mà không bị thương, hy sinh lục dục thiên ma hóa thân chính là vì tiên kiếm. Tiên kiếm bị đoạt, sắc mặt tiên đế hoảng sợ, Tô Kính diểm nhẹ vào tiên kiếm trong tay, phù văn quấn quanh, tiên kiếm chấn động hai cái và bị Tô Kính thu vào trong thiên ma kín. Đối phương cường đại cho nên tạm thời không thể cướp pháp tắc, chỉ là bị đoạt đi bổn mạng tiên khí, cái kia tiên đế bị thương không nhẹ. Cách chương.